Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. A Thiền vô cùng đau lòng mà nhìn người nam nhân này. Hắn chạm tư thẳng, toàn thân lộ ra yếu ớt, đau lòng cùng ra vẻ kiên cường. Chính miệng đem chính mình phụ thân sở ngộ hại sự tình trải qua nói ra. Khẳng định đau như đau rào. Nếu có thể nàng thật sự tưởng lúc này liền xông lên đi đem hắn ôm hảo thanh mà an ủi. Làm hắn không cần lại như vậy thương tâm khổ sở. Sau này 5 tháng đêm có nàng làm bạn ở hắn bên người hảo hảo quá xong. Mới vừa rồi Phương Vạn Sơn đã nói qua. Hắn biết năm đó sự. Thảo dân còn tìm tới rồi năm đó thấy hết thảy phát sinh người. Nghĩ đến liền hai vị lão bản đều sẽ không nghĩ đến, chỉ thấy từ trong đám người đi vào tới 2 người. Một cái là A Thiền từng ở Lâm Viễn Nam mang nàng gặp qua trong nhà lão bá. Mà một cái khác cả người không một chỗ hoàn hảo bị vết thương sở xâm chiếm toàn bộ người. Thoạt nhìn có vài phần hung thần ác sát, quái thấm người, Lâm Tây Vinh không thể tin tưởng mà nhìn cái kia đầy mặt vết thương nam nhân. Đột nhiên liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ngươi như thế nào tìm được hắn? Ta đem hắn khóa ở không thấy thiên nhật địa phương nhiều năm như vậy. Không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn tung tích. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Hắn khổ tư một trận, thẳng tắp mà nhìn Lâm Viễn Nam, phẫn hận nói, người mỗi ngày phái người ở nơi tối tăm giám thị ta. Nhưng thật ra coi thường ngươi, Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười cười. Có ai có thể so sánh nhị bá lợi hại? Mặc kệ là giết người vẫn là buôn bán, người đều có thể làm chính mình phủi sạch quan hệ. Bạc ngươi bò lớn mà hướng chính mình trong túi trang. Mà dư lại phiền toái liền đẩy cho người khác, dưới bầu trời này nào có chuyện tốt như vậy? Hiện tại báo ứng tới, người huynh đệ hiện tại cũng đã phiên mặt. Lâm Tây Vinh, ngươi tâm địa là cỡ nào ác độc, ngươi liền tính lại như thế nào không thích cha ta, hắn tốt xấu cũng là ngươi cùng huyết thống đệ đệ, hắn ngày thường cũng không bởi vì các ngươi vắng vẻ mà ghi hận trong lòng. Nhưng các ngươi lại là sinh sôi mà đem hắn cấp đưa vào tử lộ. Các ngươi thật sự chết ngàn vạn biến đều khó tiêu ta trong lòng chi hận. Năm đó mất công cha ta làm bên người người đi làm việc. Bằng không cũng sẽ không nghe được ngươi phái đi gì cha ta người ta nói kia phiên lời nói. Hắn nhưng thật ra cái gì cũng chưa gạt, đem các ngươi toàn cấp nói ra. Bằng không ta sợ là cũng không thể như vậy không lay được mà gắt gao cắn các ngươi, Lâm Viễn Nam. Đem ở trong lòng chồng chất hồi lâu nói toàn bộ nói ra lúc sau. Chỉ cảm thấy đè ở trong lòng kia tòa núi lớn giống như rời đi. Rốt cuộc có thể làm hắn đứng thẳng thân mình làm trò mọi người mặt hảo hảo xuyễn một hơi. Nghĩ đến cha hiện tại cũng nên có thể an giấc ngàn thu. Sau này này phiến thiên rốt cuộc không cần lại bị u ám sở bao phủ. Hết thảy đều trở nên rộng mở trong sáng lên. A Thiền nhìn Lâm Viễn Nam ở cuối cùng cấp những cái đó ác nhân hình phạt thời điểm thân mình hơi mà quơ quơ. Cường chống thân thể ở đột nhiên được đến thả lỏng thời khắc đó. Như là bị người rút ra xương cốt giống nhau. Cư nhiên ngay cả đều đứng không yên. Nàng cái gì đều đành phải vậy. Chạy nhanh qua đi làm người nương lực lượng của chính mình đứng thẳng. Không ngừng ở hắn bên tai nói. Nương đã biết tin tức này khẳng định sẽ cao hứng. Ta biết ngươi rất mệt. Lại căng trong chốc lát. Trở về nhà tái hảo hảo ngủ thành sao. Lý Chi Phủ lần này phán đặc biệt tàn nhẫn, đối sở hữu tương quan người đều cho ứng có trừng phạt. Nói thẳng không thể cổ vũ loại này oai phong tà khí. Nhân tính bổn thiện, nếu là nuông chiều buông tha những người đó, bọn họ nghĩ đến cả đời đều sẽ không nhớ kỹ giáo huấn. Nói không chừng khi nào lại sẽ sinh ra tác loạn tâm tư. Chỉ bằng lúc này đây liền đem những người này ý niệm cấp chém giết. Cũng còn thiên hạ một mảnh thanh ninh, Phương Giao tuy rằng biết phụ thân tánh mạng sợ là khó bảo toàn. Chính là lại nghe được muốn chém đầu thị chúng thời điểm. Hai mắt vẫn là biến thành màu đen, nương nếu là đã biết nhưng như thế nào sống. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý trong nhà những cái đó tài sản. Kê biên tài sản liền kê biên tài sản, chính là êm đẹp Nhật Tử đột nhiên thiếu một người. Này sau này Nhật Tử muốn như thế nào quá? Ở cùng Lâm Viễn Nam gặp thoáng qua thời điểm, Phương Giao đáy mắt hận ý dị thường hung ác. Lâm Viễn Nam, người biết không, ta lúc trước ở trong vườn những cái đó thiên, không có một ngày chưa từng nghĩ tới tự mình tố giác cha ta. Chính là đến cuối cùng ta còn là không bỏ được, ta hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ nghĩ chúng ta người một nhà có thể hảo hảo sinh hoạt. Chính là liền cái này đều không có biện pháp thực hiện. Người có phải hay không thực hả giận, người Lâm gia thù rốt cuộc đến báo, cũng là liền Lâm gia kia tòa tòa nhà lớn đều thành ngươi. Những cái đó khắt khe quá các ngươi hai mẹ con người hiện tại đều bị thành chó nhà có tang. Ngươi xem ngươi nhiều năng lực, bây giờ còn có ai không xem trọng ngươi Lâm đại lão bản. Chính là lại như thế nào phong cảnh lại như thế nào. Chung quy đánh không lại, nàng đột nhiên tới gần Lâm Viễn Nam bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói phiên lời nói. Thấy Lâm Viễn Nam sắc mặt chưa biến, như là điên rồi giống nhau cười to. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta xem thường ngươi. Là ngươi nói vĩnh sẽ không hoài nghi, ta sẽ ở các ngươi bên người nhìn các ngươi. Lâm Viễn Nam, ngươi cô phụ ta một mảnh tình thâm, sớm muộn gì là phải được đến báo ứng. A Thiền cũng không có nghe được bọn họ nói chính là nói cái gì. Nàng chỉ là rõ ràng cảm giác được Lâm Viễn Nam thân thể trở nên cứng đờ lên. Thực mau hắn lại khôi phục lại. Cho dù đối với chính mình cười lại làm người cảm thấy có vài phần miễn cưỡng cùng chua xót. Phương Giao rời đi sau, nàng như cũ không ra tiếng, có chút lời nói, nếu hắn tưởng nói tự nhiên sẽ nói, nếu không nghĩ, như vậy đó là lao lực tâm tư đi cậy ra cũng bộ không ra nói cái gì tới. A Thiền, ngươi có hay không nói cái gì đối ta nói, tính, hôm nay quá mệt mỏi, về trước ra bãi. A Thiền không biết chính mình nên như thế nào cùng hắn nói A Cửu sự tình. Liền tính bọn họ chi gian thanh thanh bạch bạch, chính là nàng có chút không nghĩ cho hắn biết A Cửu cái gọi là bảo hộ nàng. Chương 79 Tàng Ngọc cư xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. A Thiền theo mỏi mệt không thôi Lâm Viễn Nam ngồi trên xe ngựa. Hắn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, làm nàng muốn nói cái gì lại trương không được khẩu. Nàng mấy ngày này hướng đi tất nhiên là muốn cùng Lâm Viễn Nam nói rõ. Chính là nàng không thể Lâm Viễn Nam biết chính mình là bị A Cửu cấp cố ý nhốt lại. Chính mình âu yếm người nam nhân này đã bị cừu hận bị thương vỡ nát. Lại không thể bởi vì A Cửu nhất thời hồ đồ mà tức giận. Nàng ích kỷ, Lâm Viễn Nam ngày thường cái gì đều không nói. Chính là khung lại là bá đạo cường ngạnh thực. Hắn hai con mắt càng như là vô khổng bất nhập, đem nhân tâm đế âm u chỗ cấp chiếu đến vạn phần thấu triệt. Thêm chi A Thiền cũng không muốn lừa gạt cùng hắn, một cái động tác nhỏ sở lộ ra tới tín hiệu. Hắn biết đến rõ ràng, Tàng Ngọc cư tuyển dụng mã đều là ngày đi nghìn dặm thượng đẳng lương câu. Nàng thượng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung không có hoàn hồn. Xe ngựa đã dừng lại. Nàng lơ đãng quay đầu lại đối diện tượng Lâm Viễn Nam trầm như hàn đàm con ngươi. Làm nàng xem không rõ giữa cất giấu như thế nào tâm tư. Loại cảm giác này thực sự làm người không thoải mái. A Thiền chán ghét lẫn nhau chi gian cách núi sông xa. Vội vàng mở miệng, ta ngày đó về nhà ở trên đường mấy cái hung thần ác sát người theo dõi. Vừa vặn gặp được cửu ca mới tránh thoát một khó. Mấy ngày nay những người đó đem cả tòa tòa nhà đều vây quanh lên không có biện pháp thoát thân. Cũng không biết vì cái gì hôm nay đột nhiên bỏ chạy. Ta đến cửa hàng nghe nói ngươi ở trong thành này liền đuổi theo lại đây. Lâm Viễn Nam đột nhiên híp mắt cười cười. Trước mắt này trương thoạt nhìn gầy ốm rất nhiều dung nhan có vẻ càng thêm đẹp. Lại cũng làm hắn đau lòng, thật vất vả mới dưỡng đến béo chút. Trong lòng những cái đó quay cuồng cảm xúc trong phút chốc biến mất. Càng là đem Phương Giao kia vài câu khó nghe nói cấp ném đến trong một góc không thèm để ý. Duỗi tay sờ sờ nàng tóc, cười nói, nếu nhân gia giúp ngươi, hôm nào chờ sự tình toàn bộ làm thỏa đáng chúng ta đi cùng hắn nói cái tạ. Liền tính các ngươi nhiều năm như vậy giao tình, tóm lại vẫn là giúp ngươi, cũng coi như là cứu ngươi một mạng, việc nào ra việc đó, chúng ta hiện tại về nhà bãi. Nương hiện tại khẳng định sốt ruột chờ, A Thiên Tùy ở hắn phía sau hai người chi gian cách hai bước. Xa khoảng cách, hắn đã nhận ra dừng lại bước chân, nghiêng đi thân mình tới kéo nàng tay. Tiểu tụy trên mặt di động ấm áp nhân tâm nhu tình. Cười nói, đi như thế nào như vậy chậm, để ý nương không cho chúng ta lưu cơm, A Thiên tay bị hắn nắm chặt. Kề sát ở bên nhau tay ấm áp lại hữu lực. Buông xuống tay áo rộng đem hai người tay che lấp lên. Một trận gió thổi qua tới lại không quen nhìn hai người ở trên đường cái thân mật. Nghịch ngợm mà đem tay áo phất khai. Đem chúng nó bại lộ ở trước mặt mọi người. A Cửu đứng ở không có người phát hiện góc chỗ nhìn dựa vào cùng nhau hai người. Trong lòng vẫn là một trận buồn đau. Hắn đối A Thiền hảo. A Thiền cũng không hiếm lạ. Mấy ngày nay hắn ngày đêm canh giữ ở nàng nhà ở bên ngoài. Rõ ràng chỉ có một môn chi cách, hắn lại cái gì cũng không dám làm, sợ làm chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ai thành tưởng mặc kệ có thể hay không đâm thủng kia tầng giấy. Bọn họ đã lại vô pháp trở lại lúc ban đầu, nàng xa cách cùng lãnh đạm cho hắn biết liền tính nàng nói cái gì hết thảy như lúc ban đầu. Cũng bất quá là dùng để an ủi hắn nói thôi. Lẫn nhau trung gian cái kia thâm mương sợ là đời này đều khó có thể lướt qua đi. Phúc nương từ hắn ra phủ thời điểm liền theo ở phía sau. Trên người hắn phát ra đau thương làm nàng nhìn một trận đau lòng. Kia lưỡng đạo thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy sao. Nàng mở miệng nói, quấy dày ân công lâu như vậy. Phúc nương không có gì báo đáp. Tương lai ngài nếu là có cái gì phân phó chỉ lo làm người mang cái lời nói liền thành. Những người đó đều được đến bọn họ nên được báo ứng. Ta này trái tim cuối cùng là có thể buông xuống. Mặc kệ người khác thấy thế nào. Ta tưởng ta cha mẹ. Ta tưởng trở lại bọn họ bên người đi. A Cửu cứng đờ thân mình giật giật. Cố sức mà xả ra một mặt cười nói. Hẳn là, ngươi rời nhà lâu như vậy nghĩ đến cha mẹ ngươi hẳn là tưởng niệm khẩn. Ta sẽ làm quản gia chuẩn bị xe ngựa lại bị vài thứ cùng nhau mang về. Sau này nhiều thượng điểm tâm, trên đời này người là tốt là xấu khó phân thanh. Tiểu tâm chút luôn là không chỗ hỏng, Phúc nương dùng sức mà chớp chớp mắt. Khóe miệng gợi lên sán lạn tươi cười. Ân công nói, ta nhớ kỹ, sẽ vĩnh viễn đặt ở trong lòng. Nàng ở hắn bên người nhìn lâu như vậy rốt cuộc thấy rõ ràng. Người này trong mắt trong lòng dung không dưới những người khác. Mặc kệ nàng tâm lại như thế nào động, hắn đều sẽ không nhiều xem một cái. Cho nên hà tất lưu lại nơi này làm chính mình tâm thừa nhận đến xương đau. Từ trải qua quá này một phen sự, nàng tâm như là chịu đựng một phen nghiêm hình tra tấn. Khi thì yếu ớt khi thì cứng rắn. Không thuộc về chính mình vậy thống khoái buông tay, nàng không nghĩ làm trên người hắn thống khổ lan đến gần trên người mình. Yêu thích nhân tâm không có nàng, mà là vì một cái khác nữ tử thương tâm khổ sở. Song trọng khổ sở xâm áp nàng có thể căng bao lâu liền nàng chính mình cũng không biết. Duy nhất biện pháp chỉ có chính mình phóng chính mình một con đường sống. Lâm Đại Nương nhìn đến cùng Lâm Viễn Nam cùng nhau trở về A Thiên. Căng chặt lo lắng mặt rốt cuộc tùng xuống dưới, kéo qua A Thiền nói, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Sa Nam làm người tìm thật lâu cũng chưa tìm được, còn tưởng rằng ngươi là bị những cái đó người xấu cấp trói đi rồi. Ta này tâm thật là nhắc tới cổ họng, ăn không vô ngủ không tốt, thật sợ ra cái chuyện gì, nhà chúng ta việc này thật là, ai, bất quá đã trở lại liền hảo. Nương đi cho các người nấu cơm, Lâm Viễn Nam nói thanh chính mình rất mệt về trước trong phòng đi. Nghỉ ngơi, chờ ăn cơm thời điểm kêu hắn một tiếng liền thành, nhưng A Thiền Tổng cảm thấy hắn như là có tâm sự. Tính, vẫn là chờ ăn cơm xong hỏi lại hắn làm sao vậy bãi. A Thiền giúp đỡ bà mẫu rửa rau nấu cơm, nghe được bên cạnh trong phòng không có động tĩnh, không cấm nghi hoặc nói. Diêu tiểu thư không thoải mái sao? Thường lui tới nàng đều sẽ ở bên ngoài ngồi xuống, Lâm Đại Nương cười nói. ngày hôm qua đi, nàng không nghĩ đi, lại vẫn là bị vị kia Sở công tử cấp mạnh mẽ túm đi rồi. Bất quá cũng là, nơi này vốn là không phải bọn họ nên đãi địa phương. Tuy nói chiếu cố Diêu tiểu thư là bổn phận, còn là sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là cha ngươi lão sư nữ nhi, nếu là có cái gì không ổn, ta nhưng như thế nào cùng cha ngươi công đạo. Nga, đúng rồi, ta nghe bên ngoài người ta nói Phương Vạn Sơn cùng cái kia chó má chi huyện bị bắt được. Ông trời cuối cùng là mở mắt, làm kia Lâm Tây Vinh đi theo cùng nhau bị bắt xử trí ta này tâm khảm này khẩu ác khí mới có thể. Dạ, A Thiền gật gật đầu, nhấp miệng cười nói. Lâm Tây Vinh bị bắt, mười mấy năm trước cha bị người giết hại án tử cũng bị một lần nữa phán. Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn khẳng định sẽ vì bọn họ Sở làm hết thảy trả giá đại giới. Nghe nói Lâm Tây Vinh còn thỉnh kinh thành chỗ dựa ra mặt nói rõ. Lại nghe được thái tử tọa trấn khi liền đi trở về. Những người đó càng luyến tiếc trên đầu mụ cánh chuồn. Sa Nam, hắn căng nhiều năm như vậy. Cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, nương, sau này ngài là có thể dọn về đi ở, trừ bỏ Lâm lão phu nhân tuổi tác đã cao còn có thể tại trong phủ. Đại phòng nhị phòng ra người đều bị đuổi đi ra ngoài. Ta tuy rằng cũng thực khó hiểu Lý Chi phủ vì cái gì sẽ quản chuyện này. Nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt, Lâm đại nương đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó hồng hốc mắt cười nói, thật sự là quá tốt. Chúng ta rốt cuộc có thể về nhà, chúng ta người một nhà ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy. Cha ngươi bài vị cũng chưa có thể tiến Lâm ra từ đường. Biết rõ bọn họ quá phận, nhưng ta không năng lực, bị nhiều năm như vậy uất khí. Hiện tại ta thật sự cái gì đều không cầu, có thể có như vậy kết quả, ta thật sự thực thấy đủ. Đây là rất tốt sự, hôm nay quá muộn. Chờ ngày mai ta đi hảo hảo chuẩn bị một bàn đồ ăn. Coi như là vì tẩy đi nhà chúng ta nhiều năm nghẹn khuất. Làm cha ngươi cũng có thể an tâm. Hết chương.